Phản diện công lực kế trong kế. Chương 31, sư huynh cưới ta được không? 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đây, để lại tiền lộ phí. Nghe được lời dạo đầu quen tai, khiến cho trước mắt Doãn Nhược An sáng ngời, chỉ vào Hứa Quân Ngưng liền nói. Tiền lộ phí ta không có, nhưng nữ nhân kia cho các ngươi đem nàng mang đi đi. Tiểu Ương, Hứa Vân Ương, Vân Ương, ba loại ngữ khí xuất từ ba người bất đồng, Doãn Nhược An ngước mắt nhìn về phía Tần Sơ, khóe môi xả ra độ cong nhợt nhạt. Sư huynh đang oán trách ta sao? Không thể hồ nháo, Tần Sơ nhíu mày quát khẽ, đây là lần đầu tiên nàng vào thế giới này bị Tần Sơ quát mắng. Chua xót ở trong miệng tràn lan, tâm nàng nhịn không được run rẩy, lạnh lẽo từ đáy lòng chạy dọc khắp toàn thân. Doãn Nhược An biết đây là cảm xúc của nguyên chủ kiếp trước, nàng mau chóng áp xuống cảm xúc trong lòng. Vậy, chúng ta liền đi tiếp thôi. Nhấc chân muốn rời đi, không ngờ bị Tần Sơ gắt gao bắt lấy. Chớ có hồ nháo, quảng cáo, đối diện là bọn cướp, cho dù nàng có võ công, Tần Sơ vẫn là không yên tâm. Mấy người các ngươi cư nhiên dám làm lơ đại gia ta, hôm nay tiền tài đại gia ta cũng muốn, mỹ nhân. Ta càng muốn, nói, ánh mắt không có ý tốt quét qua lại trên người Doãn Nhược An cùng Hứa Quân Ngưng, làm hai người phản cảm đến cực điểm. Chỉ sợ ngươi không có phúc hưởng đâu. Lời nói Sở Đình vừa rơi xuống, chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe, rút bội kiếm bên hông ra hướng về phía thổ phỉ công kích. Ai ngờ, võ công tên thổ phỉ kia lại không yếu, đại đao trong tay vòng qua đỉnh đầu tiếp được kiếm của Sở Đình. Trong mắt Doãn Nhược An lướt qua kinh ngạc, không nghĩ tới một cái thổ phỉ, võ công cương nhiên cũng sẽ cao cường như thế. Lúc này, Hứa Quân Ngưng lấy ra sáo ngọc của bản thân, đặt ở bên môi. Tiếng sáo dễ nghe thản nhiên vang lên, làm người nhịn không được say mê trong đó. Lại thấy thổ phỉ hét lớn một tiếng, trong tay động tác trở nên càng nhanh. Không nghĩ tới hôm nay may mắn gặp được sáo công chúa, chẳng qua. Âm luật của sáo công chúa còn chưa tốt lắm đâu, không thể mê huyễn được tâm trí của ta à, không sai, Hứa Quân Ngưng được tính ở trong lớp người trẻ tuổi xem như thiên tài, nhưng ở trong mắt giang hồ nhân sĩ hành tẩu nhiều năm, chẳng qua là trẻ con. Không đáng sợ hãi, Doãn Nhược An vốn là muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng Tần Sơ hành động khiến nàng không thể không ra tay. Đương nhiên, ra tay cũng chỉ có thể là âm thầm. Tần Sơ nhảy lên mấy cái liền đi đến trước mặt thổ phỉ cùng Sở Đình công kích tên thổ phỉ kia. Hắn rút nhuyễn kiếm ra, tay trái vừa chuyển thẳng tắp hướng về phía thổ phỉ. Thổ phỉ hoàn toàn bị kích động, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, đại đao trong tay rơi xuống, nhìn về phía Tần Sơ đánh chính diện hắn. Thân hình Tần Sơ vừa chuyển, khó khăn tránh thoát công kích của thổ phỉ, Sở Đình nhân cơ hội này nhanh chóng công kích về phía thổ phỉ. Thổ phỉ kia cũng không phải tên tầm thường, một chân bay lên liền đem Sở Đình đá bay ra ngoài. Đình ca, Hứa Quân Ngưng vội vàng nhào hướng Sở Đình vừa bị gạt ngã, Tần Sơ một bên ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt hiện lên một mặt tối nghĩa không rõ. Ở thời điểm hắn ngây người, đại hán giơ tay chém xuống, Tần Sơ chỉ cảm thấy hoa mắt, một tràng máu tươi phun ở trước mặt nàng. Doãn Nhược An kêu lên một tiếng, đáy lòng không khỏi mắng chửi một phen. Huyền đê, no, vì sao giao diện trước vì vai ác kia chắn đao, vì cái gì giao diện này cũng phải chắn a, về tha tha, về tiểu ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sơ giận dữ, đem nắm đấm trong tay hướng về phía ngực của tên thổ phỉ kia. Thổ phỉ không thể tin tưởng cúi đầu nhìn về phía ngực của chính mình, thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Hắn đến chết đều không có minh bạch, vì sao hắn lại thất bại. Sư huynh, người này không phải thổ phỉ bình thường, ta vừa mới từ thân pháp của người này nhìn ra được. Lời nói còn không có nói xong, trước mắt Doãn Nhược An tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ương, Đinh, hảo cảm, 10, trước mắt độ hảo cảm của ký chủ là 50, độ hảo cảm của nữ chủ hảo là 80. Doãn Nhược An còn ở trong hôn mê tự nhiên không có nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở. Quảng cáo, cách chương.